Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 849. Mới vừa nãy còn đang nghi ngờ, hiện tại cuối cùng cũng rõ ràng. Khó trách Tôn Chí Bình không vội vã đàm phán. Cảm giác anh ta đang có ý định nhổ cỏ tận gốc. Nếu như khống chế người nhà Khương Bích Kiều trong tay, cô còn dám ở trước mặt đội thanh tra nói cái gì? Tàn nhẫn, thực sự quá tàn nhẫn. Chẳng qua cũng có chút phù hợp với tính cách của Tôn Chí Bình. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, độc ác không còn lời nào để nói. Khương Bích Kiều cũng đoán được mưu đồ Tôn Chí Bình, vội vàng nói, Nam Nhiên, cậu mau đi, đón cha mẹ tôi trước. Chị Kiều, chị đừng vội, tôi đi ngay. Nói xong, Triệu Nam Thiên xoay người rời đi. Khương Bích Kiều vội vàng nói, đợi một chút, cậu lái xe của tôi qua đó đi. Không cần, tôi có xe, từ bệnh viện Đông Châu đến sân bay không tính là gần. Có điều cũng may là buổi chiều, không có nhiều xe chạy. Nửa giờ đã đến, để xe ở bãi đỗ xe. Triệu Nam Thiên vừa bấm điện thoại, vừa chạy tới sảnh chờ của sân bay, điện thoại kết nối. Chú khỏe chứ ạ? Cháu là bạn của chị Kiều, đặc biệt tới đón mọi người. Mọi người còn ở sân bay không? Ừ, chuyến bay trong nước. Để chú xem một chút. Lối ra 5B. Chú, mọi người ở đó chờ cháu. Sân bay nhiều người, tuyệt đối đừng đi lung tung. Triệu Nam Thiên nghe thấy ông bà cụ vẫn còn ở sân bay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn may không để Tôn Chí Bình đón trước, nếu không có thể rất phiền phức. Anh vừa gửi tin nhắn bình an cho Khương Bích Kiều, vừa vội vàng chạy tới chỗ sảnh chờ. Chưa tới nơi, Khương Bích Kiều gửi lại một tin nhắn, là một tấm ảnh gia đình chụp chung. Triệu Nam Thiên so với một chút, rất nhanh liền tìm được người rồi. Cuối cùng yên tâm, anh ta xa xa chào hỏi một tiếng. Chú Khương, cậu là... Cháu là bạn của chị Kiều. Chú gọi cháu là Nam Thiên là được. Chị Kiều không đến được, để cho cháu tới đón mọi người. Nói xong, Triệu Nam Thiên lại quay đầu nhìn sang phía dì. Dì Khương, dì khỏe không ạ? Em trai Khương Bích Kiều cũng đi lên trước, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Chị tôi cũng thật là, đón một cái xe không phải là tới rồi, làm cho người ta ngu ngốc chờ ở đây, mệt muốn chết. Xe ở đâu vậy? Triệu Nam Thiên không đáp lời cậu ta. Nghe giọng điệu, cậu ta chắc là Khương Sông, em trai Khương Bích Kiều. Chỉ có điều tính cách của hai chị em khác biệt quá lớn. Khương Bích Kiều là cô gái mạnh mẽ, khôn khéo, cẩn thận, có lễ phép. Em trai của cô ấy lại có chút bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong thối nát. Cả người toàn đồ hiệu, trên đầu đeo một cái tai nghe Beats đỏ chót kiểu mới nhất. Áo bóng chày, ván trượt, lúc nói chuyện thì tự mãn, rất không có lễ phép. Hơn nữa vẻ ngoài rất kiêu căng, dáng vẻ tự cao tự đại cũng. Trên tay bưng đồ uống McDonald's, lúc nói chuyện hận không thể mũi vểnh lên trời. Triệu Nam Thiên chỉ coi cậu ta là trẻ con, không so đo với cậu ta. Chị cậu trong nhà chờ mọi người. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Nói xong, anh ta chủ động giúp đỡ tiếp nhận hành lý, dẫn ba người đi tới bãi đỗ xe. Cách trương